Thần Vô Chi Nguyệt, chương 19, hôn lễ của Sera. Góc truyện audio.com. Quảng trường nhỏ ở phía bắc thủ phủ Pháp Luân Đinh là một trong những địa điểm game thủ thường lui tới nhất từ sau khi một nhóm người ở nơi này tụ hội. Rất nhiều người chơi cũng tấp nập theo phong trào so đó, mặc kệ là tìm người hay là ước hẹn, đều có thói quen tìm tới nơi đây. Mọi người thích top 5 tụm 3 ngồi tán chuyện phiếm, cặp đôi chuyện trò yêu đương, công hội tổ chức hội nghị tổ đội tập hợp. Đám thương nhân khôn khéo tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội buôn bán tốt đẹp. Đội ngũ mở cửa hàng cùng giao hàng, từ tượng đài trung tâm kéo dài tới tận đây làm người ta líu lưỡi, vô cùng đồ sộ. Chu Luật rất ít tới nơi này, một là bởi vì vốn không có nhiều bạn bè tâm sự, hai là bởi vì nơi này đông người cho nên rắc rối cũng phát sinh nhiều. Thường xuyên có chuyện mấy tên con trai quyết đấu tranh vợ, hoặc là hai công hội đối địch đánh lộn. Cậu không thích vướng vào mấy vụ này, hôm nay lại bị Quả Quả hẹn tới. Vì cần giáo dục lại đứa nhỏ, đành phải đến gặp mặt. Kết quả nhóc con kia lại đến muộn hơn 10 phút. Thật có lỗi, anh Luật. Em bị mấy đứa bạn quấn lấy nói chuyện phiếm không chạy được. Lâu rồi không gặp, mấy đứa nó đều hỏi thăm tình hình của anh đấy. Hi hi, Quả Quả nhìn thấy Thanh Dạ bên cạnh Luật. Hóa ra Thanh lão đại cũng đến ạ. Hí hí, hiện tại quả nhiên cùng anh em như hình với bóng. Thanh Dạ mỉm cười vô cùng áy náy, đối với vận mệnh kế tiếp của cô bé này. Bày tỏ sự cảm thông. Quả Quả, em lại đây cho anh. Chu Luật lên tiếng, làm gì mà, nghiêm túc thế chứ, người ta khó được mới gặp Thanh lão đại một lần. Khó được, không phải đâu, Chu Luật cười lạnh, có chuyện cần em giải thích chút. Chuyện gì ạ? Quả Quả chớp mắt vô cùng đáng yêu. Thành thật khai mau, em đem số điện thoại của anh bán cho mấy người rồi. Cô bé sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ bại lộ. Anh Luật, anh đang nói cái gì vậy? Giả ngu là vương đạo, chạy trốn là thượng sách. Ha ha, em đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Đứng lại, Chu Luật lạnh lùng thốt lên. Hiện giờ mà đi, về sau cũng đừng gọi anh là anh trai. Ừ, anh Luật ghê gớm. Không phải vấn đề ghê hay không ghê, dù gì thì em cũng phải tôn trọng riêng tư của anh chứ. Chu Luật xoa bóp thái dương. À, em biết rồi. Quả Quả lập tức hiểu ra, ai oán nhìn Thanh Dạ. Thanh lão đại anh bán đứng em. Việc này, Thanh Dạ cười đến vô tội, tự nhiên lại nói lộ ra hết, ngại quá. Hơn nữa anh cũng không có khả năng nói dối Luật mà. Ừ, em nên sớm biết. Quả Quả vừa bĩu môi, vừa khóc lóc oán hận. Đã sớm nên biết, trong lòng Thanh lão đại ngoại trừ anh Luật ra những người khác căn bản ngay cả cọng cỏ ven đường cũng không bằng. Quả Quả, bỏ ngay cái lý luận kỳ quái của em đi. Chu Luật tối sầm mặt, mới bỏ bê một thời gian ngắn, không ngờ thiên lý đã cưng chiều em đến mức này. Em sai rồi mà, anh, Quả Quả chỉ còn kém không có đi ôm chân Luật. Em không nên đi bán số điện thoại của anh để tư lợi. Nhưng mà những người đó bộ dạng đều như là rất muốn có cho nên em mới nhịn không được giúp đỡ thôi mà. Hơn nữa bọn họ đều hứa với em là sẽ không tùy tiện gọi mà cho dù không cẩn thận gọi thì sẽ nói là nhầm số. Tính cả Thanh lão đại em mới bán được hơn 10 người thôi cũng không nhiều lắm mà. Tổng cộng bán 17 người là nhiều nhất, mỗi người lấy khoảng 10 vạn bởi vì Thanh lão đại có tiền cho nên mới nhịn không được lấy 30 vạn. Góc truyện audio.com. Anh Luật, em sai rồi, em xin lỗi, anh bảo em làm gì cũng được nhưng tiền em đã tiêu hết rồi. Quả Quả còn chưa nói hết lời, càng nói càng làm người ta phát lạnh. Vẫn mỉm cười Thanh Dạ cuối cùng cũng thu hồi nụ cười trên mặt thay bằng tối sầm. Anh hiện giờ mới biết hóa ra mình bị cô bé này bắt chẹt một số tiền. Em, Chu Luật đã hoàn toàn hết nói nổi. Anh Luật, nể tình em đáng thương như vậy, tha thứ cho em đi. Quả Quả nước mắt giàn giụa, sau này em nhất định sẽ không tái phạm nữa. Em đáng thương chỗ nào chứ, có cô em gái như vậy thường xuyên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Đây không phải là Luật sao, thật hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở chỗ này. Trước mắt xuất hiện một nữ thương nhân gọn gàng sang trọng. Bên cạnh còn đi theo mấy quyền sư như là Bảo Tiêu. Sera, đã lâu không gặp, Chu Luật mở miệng chào hỏi. Sera, Sera, Quả Quả nhìn thấy người quen, lập tức vội vàng chạy đến. Quả Quả, xem ra rất có tinh thần nhỉ. Sera xoa đầu cô bé. Ô, Thanh lão đại của ánh sáng cũng ở đây sao, hân hạnh quá. Xin chào, Thanh Dạ lịch sự mỉm cười. Đại danh đỉnh đỉnh Sera, nổi danh toàn server Bi Luyến Hồ không người không hay. Sera không chỉ là game thủ giàu có nhất server, đồng thời cũng là phóng viên được yêu thích nhất trên diễn đàn. Người này nổi danh với những lời phân tích sắc bén chuẩn xác chiến sự. Sera thích kết giao bạn bè cho nên mới chủ động kết bạn với Luật. Nhưng bình thường vì muốn bảo vệ nguyên tắc trung lập của mình, cự tuyệt tất cả lời mời của các công hội, trong đó cũng có nơi trước đây của Luật Cách Lãng Địch Á. Luật, bài post lần trước cậu thấy thế nào? Đừng nhắc nữa, Chu Luật cười khổ, làm ơn lần sau đừng nhắc đến tên tớ nhiều như thế trên mấy bài báo. Ai nha, người ta coi trọng cậu thôi. Sera cười gian, hơn nữa, Luật vốn chính là hàng hot mà. Thứ lỗi cho tớ không dám nhận ưu ái như vậy. Ha ha, tớ đang định nhắn tin cho cậu đâu. Kết quả lại đụng độ ở chỗ này. Sera có vẻ rất vui. Các cậu ở đây làm gì vậy? Quả quả, vui vẻ trò chuyện, Chu Luật, dạy dỗ em gái. Quả quả, ha ha, quả quả làm gì chọc giận anh trai vậy, hừ. Kỳ thật, cũng không có gì quan trọng. Quả quả liều mạng dựa vào Sera tìm kiếm trợ giúp. Mặc kệ là chuyện gì, hiện giờ đều bỏ qua một bên đi. Sera quả nhiên là cứu tinh của quả quả. Nửa tiếng nữa tớ cử hành hôn lễ ở giáo đường, ba người nhất định phải tham gia đấy. Có lì xì rất hậu hĩnh nha. À, Sera kết hôn. Chúc mừng, vừa nghe tham gia hôn lễ, có thể lấy tiền lì xì quả quả ngay lập tức quên mình còn đang giả vờ tội nghiệp. Chúc mừng, chúng tôi nhất định đến đúng giờ. Thanh giả cũng mỉm cười chúc phúc. Kết hôn, không đùa đấy chứ, chỉ có Chu Luật cảm thấy không thể tin được. Sao thế Luật, Sera cười xấu xa, biết cậu thầm mến tớ, nghe nói tớ kết hôn nhất định là đau thấu tim. Thật sự rất có lỗi, tớ đã tìm được người chồng rất yêu tớ mất rồi. Sera, cậu biết rõ, không phải ý này mà. Chu Luật hết nói, thầm mến, Thanh giả cực kỳ mẫn cảm tóm được hai chữ này. Có ý kiến gì à, Sera mỉm cười quyến rũ. Hóa ra Sera là tình địch của Thanh lão đại, chật chật. Quả quả chiếm được tin tức nóng hổi, hưng phấn nói. Sức hấp dẫn của anh Luật quả nhiên là không ai bằng, cả nam lẫn nữ. Đừng có dùng kênh công cộng nói lung tung. Đứa bé này trong đầu toàn chứa mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn. Chu Luật nhức đầu, sau khi tạm biệt Sera, không có việc gì làm ba người cùng đến giáo đường chờ. Góc chuyện audio.com, ở thần vô những nơi có thể tổ chức hôn lễ rất nhiều. Tòa nhà bên ngoài to lớn hoành tráng, bên trong nguy nga tráng lệ này là nơi tiền thuê đắt nhất trong số đó. Có thể ở nơi như vậy tổ chức hôn lễ, cho dù là trò chơi hư cấu, chỉ là một nghi thức ngắn ngủi cũng trở thành nguyện vọng của rất nhiều nữ game thủ. Chẳng hạn như em gái quả quả nhà mình, lúc nào cũng ngóng trông có thể tìm thấy. Người định mệnh, sau đó vô cùng phong cách tổ chức hôn lễ ở nơi này. Hôn lễ của Sera có rất nhiều người tới, có nổi danh cũng có chưa từng thấy, bởi vậy có thể thấy được cậu ta giao tiếp rất rộng. Chu Luật vẫn không hiểu được vì sao Sera lại kết hôn. Sera từng nói với mình tuyệt đối sẽ không kết hôn, ít nhất là cha chính sẽ không. Nhưng hiện tại, lại, Luật sao lại cứ rối rắm việc Sera kết hôn hay không kết hôn thế? Thanh giả dùng kênh đội hỏi, hay là thật sự thầm mến, đừng nói lung tung, Chu Luật lập tức bác bỏ. Thanh lão đại nhất định không biết đi, quả quả cười nói, bởi vì chị, Sera, kỳ thật là con trai đó, trong game con trai dùng cha nữ cũng không hiếm, nhưng là bình thường khi biết được sự thật vẫn sẽ có chút kinh ngạc. Hiểu chưa, thực ra thì bạn tốt của Sera cũng sẽ biết giới tính thật của anh ấy, nhưng mà mọi người đều tận lực giấu giếm. Quả quả khó được hiểu chuyện nói, cho nên thanh lão đại cũng đừng nói với người khác nha. Thanh giả gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề rất thực tế. Nhưng mà chồng của Sera, có biết cậu ta là con trai không? Chuyện này, biết, Chu Luật trả lời, vừa rồi tôi đã dùng kênh mật hỏi Sera. Hoa, thật vĩ đại, quả quả không nén được khâm phục, siêu việt tình yêu cấm kỵ. Nếu cũng có người yêu em đến nỗi không quan tâm giới tính thì sẽ hạnh phúc đến chừng nào? Chu Luật hoàn toàn lơ luôn quả quả đang một mình say sưa tiếp tục nói. Sera còn nói cậu ta cùng người kia chỉ là tình cờ quen biết, đối phương có một thời gian dài không biết thân phận của cậu ấy, cho nên cũng không phải là vì tài sản trong game mà đến. Nếu không phải vì tài sản, như vậy chính là thật tình thích. Ừ, huống hồ trong hiện thực bọn họ cũng bắt đầu qua lại. Thật sự là, hiếm thấy, đúng vậy, Chu Luật cũng không bài xích tình yêu đồng tính. Trên thực tế chưa bao giờ thực sự sinh ra hứng thú với phụ nữ như cậu, tự hồ cũng không có lập trường gì để mà bài xích. Khi Sera nói đến chuyện này, giọng điệu ngọt ngào đến nỗi ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được hương vị hạnh phúc. Bạn bè có được hạnh phúc luôn là việc khiến người ta vui sướng. Bất luận tình yêu này sẽ có kết quả thế nào, cậu có tin tưởng trong trò chơi sẽ có tình cảm thực không? Thanh giả đột nhiên hỏi, tuy rằng không tin, nhưng là vì bản thân chưa bao giờ thể nghiệm qua. Kỳ thật thể nghiệm một chút cảm giác cũng không tồi. Thanh giả cười, anh đã thể nghiệm qua, tôi vẫn đều đang thể nghiệm mà. Thanh giả trả lời, trực giác của Chu Luật cho rằng, thanh giả là đang ám chỉ tình cảm giữa anh và Trà Trà. Ai, trò chơi Internet nào cũng không có hệ thống kết hôn đồng tính, thật sự là lạc hậu. Quả quả tự sướng nửa ngày, lại bắt đầu phát biểu cao kiến của mình. Cho nên đồng tính muốn kết hôn, chỉ có cách là dùng cha nữ. H, Hừ, em muốn làm gì? Nếu như vậy, anh Luật phải đi lập một cái cha nữ thôi. Anh lập cha nữ làm gì? Thì để Thanh lão đại lấy anh ấy. Ha ha ha, 3 giây đồng hồ sau, người nào đó được lợi cười đến cực kỳ khoa trương. Nói rất đúng, gocchuyenaudio.com, nếu Luật lập cha nữ, anh nhất định sẽ lấy cậu ấy. Hai người, Chu Luật chỉ có thể nghĩ đến cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Quả quả thì khỏi nói, mà ngay cả người đã có vợ, như Thanh giả cũng đi theo nghịch ngợm, thật sự quá trớn. Vốn là vậy mà, quả quả phấn khởi tiếp tục. Các anh bèo nước gặp nhau, hai bên cùng có thiện cảm, hợp tác kháng khít như vậy còn luôn dính lấy nhau. Nếu là một nam một nữ chắc chắn đã sớm tiến vào giáo đường rồi. Cho dù là thật cũng phải trưng cầu ý kiến của cả hai chứ. Chu Luật không lưu tình chút nào phản kích, anh ta muốn kết hôn với anh cũng không nhất định sẽ để ý anh ta đâu. Luật, cậu thực đả kích tôi. Không sao đâu, anh Luật thường xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo mà Thanh lão đại anh cần phải không ngừng cố gắng, tuyệt đối không thể nản chí. Quả quả lập tức an ủi, tựa hồ hoàn toàn quên lúc trước bị Thanh dạ bán đứng. Anh Luật rất ít khi cùng người khác gần gũi, anh ấy gần gũi với anh, đã chứng tỏ anh ấy rất có thiện cảm với anh. Quả quả, Chu Luật lần thứ N sinh ra cảm giác hết nói nổi. Quên đi, anh không nói nổi hai người. Mặc kệ hai người chơi đùa đấy. Chu Luật đi đến bên tường, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Làm sao lại chơi đùa, đều là lời nói thật mà. Quả quả bám theo ngồi bên cạnh. Thanh lão đại, anh nói cho anh Luật đi, anh thích anh ấy không? Thích, người hỏi cực kỳ trực tiếp, người trả lời cũng không chút do dự. Thích nhất ở điểm nào, ưu điểm khuyết điểm, toàn bộ đều thích, em rất sùng bái anh, Thanh lão đại. Phải biết rằng anh Luật mà nổi điên lên, không phải mọi người đều có thể chịu nổi. Cảm ơn, Thanh giả không hề đỏ mặt nói. Anh chịu được, tôi chịu không nổi, được không? Chu Luật chỉ kém không có ném đồ đạc, câm miệng hết cho tôi. Trong giáo đường vang lên tiếng nhạc trang trọng. À, Sera đến đây. Quả quả đúng lúc chuyển đề tài. Một thân lễ phục trắng, Sera khoác tay. Chồng, cùng bước vào giáo đường. Chúc mừng, mọi người đều chúc phúc. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia hôn lễ của tôi và Chris. Sera mỉm cười rực rỡ vô cùng. Sera thật đẹp, em cũng muốn kết hôn. Quả quả hôm mộ đến nỗi chảy nước miếng. Không vấn đề gì, bảo Thiên Lý lấy em là được. Em với Thiên Lý không phải loại quan hệ này đâu, Thiên Lý thích mấy chị chín chắn cơ. Quả quả phủ nhận, chân mệnh thiên tử của em không biết khi nào thì mới xuất hiện. Anh ấy nhất định phải chững chạc như anh Luật, phải mạnh mẽ như Thanh lão đại nữa. Chu Luật bật cười, trừ bỏ một vài suy nghĩ có chút quái dị, quả quả đích thực vẫn là một cô nữ sinh bình thường. Anh Chris, anh có đồng ý lấy cô Sera làm vợ, hơn nữa thề rằng dù thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật đều vĩnh viễn yêu cô ấy không? Tôi đồng ý cô Sera, cô có đồng ý làm vợ anh Chris, hơn nữa thề rằng dù thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật đều vĩnh viễn yêu anh ấy không? Tôi đồng ý, toàn bộ giáo đường vang vọng khúc nhạc hôn lễ. Âm nhạc tất cả đều đã vô cùng quen thuộc, lúc này lắng nghe lại có chút cảm động. Mặc dù ở trong hiện thực không thể cử hành hôn lễ, nhưng ở trong trò chơi, Sera cùng người yêu của cậu ấy, vẫn đạt được những lời chúc phúc chân thành từ mọi người. Chu Luật bỗng nhiên nhớ đến từ thích của Thanh giả, cậu không đoán được trong đó rốt cuộc có mấy phần chân thành. Nhưng mà có một chuyện đích thật là sự thật, gocchuyenaudio.com. Nếu cậu và Thanh giả có một người là nữ, hơn nữa bên cạnh Thanh giả không có cha cha tồn tại, như vậy, hai người bọn họ e rằng sẽ thật sự đến với nhau. Nói vậy là có thể danh chính ngôn thuận ở lại ánh sáng chi đường, ở lại bên Thanh giả. Mà không phải giống như bây giờ giữa chừng xuất hiện chịu đủ chỉ trích. Nhưng, nếu điều kiện đã không phải như vậy, bản thân cần gì phải suy nghĩ nhiều đến thế chứ? Chu Luật lắc đầu, quả quả thật vui vẻ từ chỗ cô dâu chú rể lấy tới 2 phần tiền lì xì. Anh Luật cuối tuần này đi ra ngoài chơi được không? Em đột nhiên muốn đến công viên trò chơi ngồi đu quay. Cuối tuần này anh không rảnh rồi. À, quả quả thất vọng một chút rồi hết, sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến người bên cạnh. Thanh lão đại, mang em đi chơi đi. Ừ, Thanh giả rất sảng khoái đồng ý, ia, quả quả, nói với em nhiều lần rồi, không được tùy tiện đi ra ngoài cùng người con trai xa lạ. Chu Luật sầm mặt, Luật, ý của cậu là tôi rất nguy hiểm. Thanh giả mỉm cười, nếu như vậy cậu cũng đi cùng là được, tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy cậu. Game thủ của server Bi Luyến Hồ hầu hết đều ở thành phố C, chỉ có một số ít ở bên ngoài. Tôi đã nói là không rảnh, thế thì thật đáng tiếc. Thanh giả sờ đầu quả quả, hỏi cô bé, em thường xuyên cùng Luật gặp mặt à, gặp 2 lần rồi. Quả quả rất đắc ý trả lời, lần đầu tiên gặp mặt anh Luật tới trường đón em. Lúc ấy gây lên một trận náo động, Các bạn học đều hỏi, đây là bạn trai của cậu sao? Đẹp trai quá, ha ha ha ha. Quả quả, Thành lão đại, chờ lần sau anh Luật rảnh, chúng ta cùng đến nhà anh ấy chơi đi. Ý kiến rất hay, Thanh Dạ gật đầu, anh Luật, anh thấy thế nào? Chờ lúc nào rảnh nói sau. Ahata, đồng ý rồi nha. Quả quả hoan hô, em đã sớm muốn đến thăm nhà anh Luật rồi. Thật bó tay với hai người này. Chu Luật nhìn chăm chú màn hình hồi lâu, khóe miệng dần dần hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng. Bởi vì, cậu lần đầu tiên cảm thấy, bầu không khí giữa ba người bọn họ thật sự giống như người một nhà. Khách chương.